Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chặt tay đi tới, hy vọng có thể đuổi kịp các nàng, tới đó tìm Diệp Thừa Vượng. Diệp Thiếu Dương lập tức liền cùng mọi người thu dọn đồ đạc, đồng thời bảo vợ chồng Phượng Hề thuê xe ngựa. Sau khi chuẩn bị xong, xe ngựa cũng tìm được hai chiếc. Diệp Thiếu Dương giục mọi người lên xe xuất phát. Diệp Gia Thôn ở Hoài Thượng huyện, ở Dự Châu, mặc dù không có chính xác, nhưng phương hướng đại khái là biết. Hơn nữa Diệp Gia Thôn mang địa thế đặc thù, đã có hơn ngàn năm lịch sử, cũng không phải lo là không tìm được. Tiểu Cửu, chúng ta trước tiên đi cứu kiếp trước của Lãnh Ngọc. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ đi Hiên Viên Sơn giúp nàng trùng sinh. Một mình ngồi phía trước xe ngựa, Diệp Thiếu Dương lấy Đông Hoàng Trung ra, nhìn thân ảnh của Tiểu Cửu vuốt ve mặt ngoài của Đông Hoàng Trung, giống như là đang vuốt ve khuôn mặt của nàng vậy. Thiếu Dương, ngươi đã quyết định cứu ta, ta biết không khuyên được ngươi. Tóm lại, tất cả phải cẩn thận. Nếu như thật sự có thể đến lôi trì, ta sẽ không chống được lôi kiếp, trông cậy vào ngươi nhiều đâu. Được rồi, ta tin tưởng nàng. Tiểu Cửu trầm mặc một chút, lẩm bẩm: Kiếp trước của Lãnh Ngọc ở đây, không biết bản tôn của nàng thế nào. Diệp Thiếu Dương nói: Ta vốn định hỏi Từ Phúc, nhưng mà hắn chạy nhanh quá đó. Bất quá ta tin tưởng là mọi thứ vẫn an toàn, bởi vậy Từ Phúc mới có thể để cho ta giúp kiếp trước của nàng. Nếu như nàng thật sự có gì ngoài ý muốn, tất cả chuyện này cũng không cần thiết nữa. Chương 2327, đi về Diệp Gia Thôn, phần 3. Thiếu Dương, nếu có thể ngăn nàng trở thành quỷ đồng tương lai chính là tốt nhất. Nếu không thể, sau khi ta trùng sinh, ta cùng ngươi đi tìm Lãnh Ngọc. Mặc kệ gian khổ như thế nào, ta sẽ luôn giúp ngươi. Tiểu Cửu lặng lặng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương vui mừng cười cười: Có nàng bồi tiếp ta, tự nhiên là không còn gì đáng sợ. Bởi vì Tiểu Cửu muốn dưỡng nguyên thần, Diệp Thiếu Dương không muốn quấy rầy nàng. Hàn huyên một hồi, liền đem Đông Hoàng Trung cho vào trong tối. Đông Hoàng Trung, Diệp Thiếu Dương dùng tay nắm nó, có thể xác minh được cảm giác nó thật sự tồn tại, là cảm giác thần thức tương liên, có thể điều khiển, khống chế nó. Đông Hoàng Trung được Tiểu Cửu giúp mình luyện hóa, trở thành bản mệnh pháp khí của mình. Như vậy lần sau ngăn địch, phải chăng lại có thể sử dụng? Diệp Thiếu Dương còn nhớ lần trước sử dụng loại uy lực hủy thiên diệt địa kia, trong lòng khẽ động. Tương lai xông vào lôi trì, Đông Hoàng Trung có thể dùng là một vũ khí bí mật. Đang suy nghĩ, từ trên đỉnh xe có bóng người nhảy xuống, rơi vào bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Cùng hắn ngồi một chỗ là Bích Thanh. Vừa rồi ngươi cùng nói chuyện với ai? Là Cửu Vĩ Thiên Hồ sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Bích Thanh đánh giá gò má của hắn: Ta không dám tin Cửu Vĩ Thiên Hồ lại nhận ngươi làm chủ. Ngươi đến tụt cùng là có tạo hóa gì vậy? Bởi vì ta đẹp trai. Diệp Thiếu Dương hướng nàng nhíu mày: Đẹp trai là gì? Ấy, Diệp Thiếu Dương nhớ đến thời đại này không có dùng mấy cái từ đó, hoặc là không có thường dùng. Đẹp trai chính là ý tứ tuấn tú đó, giống như an phan an gì gì đó đó. Bích Thanh trên đầu hiện ra một vệt hắc tuyến. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật là mặt dày. Bích Thanh nói: Ngươi đã biết cách đi đến lôi trì của Hiên Viên Sơn chưa? Diệp Thiếu Dương giật mình. Đúng vậy, mình mới chỉ tưởng tượng những đối thủ sẽ gặp phải, nhưng lại không để ý đến vấn đề quan trọng nhất là làm sao mà đi đến Hiên Viên Sơn. Trên mặt của Bích Thanh mang nụ cười chiến thắng, nhìn hắn nói: Hiên Viên Sơn cùng nhân gian không cùng một không gian, qua lại giữa hai không gian vốn không dễ dàng. Ngươi còn nói không muốn hợp tác, không có ta thì khả năng lối vào Hiên Viên Sơn ngươi cũng không tìm được đâu. Diệp Thiếu Dương hỏi: Vậy cô biết đường đi sao? Bích Thành nói: Đương nhiên. Ngươi còn nhớ hôm đó quyết chiến, Tinh Nguyệt Nô mở ra hình ảnh của mình, tạo thành hư không, đem chân thân của mình cùng Bạch Trạch và Tất Phương thu về. Về sau lại qua bức tranh kia đưa bọn họ tới. Ngươi cho rằng bức tranh kia là bình thường sao? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt mộng bức mà nhìn nàng, lắc đầu. Bích Thành nói: Bức tranh kia được coi là thái cực song sinh đồ, là một pháp khí thần diệu. Bên trên Hiên Viên Sơn được gọi là thái cực song sinh, là hai quẻ tượng một âm một dương, gồm hai bức tranh, một bức ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net